Bát gia tái thế, chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạo Long hung tợn nói mấy câu này xong liền hướng màn hình điện thoại về phía Trần Đức nhóc con, có thể đánh bại nhiều người của tôi như vậy, cậu thực sự không tồi, nhưng Bạo Long trước sau vẫn là em trai của tôi, động tới nó, cậu chỉ có một con đường chết thôi, hiểu chứ? Trần Đức một phát cướp lấy điện thoại từ tay Bạo Long. Anh đang uy hiếp tôi. Trần Đức cười lạnh nhìn Long Tiếu Hồ. Bụp, một giây tiếp theo Trần Đức bất thình lình tung một cước về phía Bạo Long. Sau đó, một chân dẫm lên mặt hắn ta, cười nhếch mép nói với Long Tiếu Hồ. Tôi ấy à, không sợ nhất chính là uy hiếp. Nhóc con, mày có phải là không muốn sống nữa không? Gân xanh nơi thái dương của Long Tiếu Hồ giật giật như muốn nhảy ra ngoài. Mau thả nó ra, nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ồ, Trần Đức vừa trả lời, sức lực dưới chân cũng không giảm nhẹ. Răng rác, một đạp của anh đã dẫm gãy chân phải của Bạo Long. Tiếp đó lại là một đạp nữa, xử gọn chiếc chân còn lại. A a a a a, Bạo Long thét chói tai, tiếng kêu sợ hãi vang vọng bốn phía. Thế nhưng nơi đây là một sân bóng rổ, xung quanh vô cùng trống trải, căn bản sẽ không có người nghe thấy được. Hắn trợn trừng hai mắt, đau tới mức chảy mồ hôi lạnh liên tục. Những tên lâu la đang quỳ và nằm sõng soài trên đất lúc này cũng kinh hãi run sợ. Tên này không phải là người mà, là ma quỷ mới đúng. Ngay trước mặt Long Tiếu Hồ đạp gãy hai chân của em trai hắn. Toàn bộ thành phố Tân có mấy ai dám làm như vậy? Hắn thực sự không sợ trời không sợ đất sao? Mày vừa mới nói khiến tao phải quỳ xuống gọi mày là gì? Trần Đức cúi người, xoay camera để bản thân và Bạo Long cùng lọt vào khung hình. Bố, làm ơn, buông tha cho tôi. Bỏ qua cho tôi, Bạo Long lúc này thực sự sợ thấu tâm can rồi, hắn vẫn luôn tưởng rằng Long Tiếu Hồ là bùa hộ mệnh của mình, nhưng vào giờ phút này, khi đối diện với Trần Đức hắn mới cảm nhận được thế nào là bất lực hoảng loạn cùng kinh sợ, hắn dám khẳng định thằng nhóc trước mắt này chắc chắn là một hung thần y. Một hung thần sẵn sàng tước đoạt mạng sống của kẻ khác. Vì thế Bạo Long thật sự không dám kiêu ngạo nữa, đại ca vốn là chỗ dựa duy nhất của hắn, chỉ là hiện tại, một tia tự tin cùng chống lưng kia cũng hoàn toàn tan tành biến mất sạch bóng. Bố, anh là bố của tôi, van xin anh, thả tôi, được không, cầu xin anh, cách chương.